Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 277 nhận chủ. Hắn còn có quá nhiều sự tình không có làm. Hắn còn muốn báo thù. Cho nên hắn không thể đủ chết. Tịch Ly cười cười. Người này nếu là lại giờ khác này lựa chọn đồng quy vu tận có lẽ thật đúng là có chút khó giải quyết. Nhưng là nếu người này sợ chết, như vậy này hết thảy liền phải đơn giản nhiều. Nam Cung Vân tu vi đã từ kim đan kỳ lùi lại tới rồi. Trúc cơ đại viên mãn, trúc cơ cao kỳ, trúc cơ trung kỳ, trúc cơ sơ kỳ, trên bầu trời uy áp đã theo Nam Cung Vân tu vi lùi lại. Dần dần thối lui, thực mau Nam Cung Vân liền lùi lại tới rồi luyện khí kỳ. Cuối cùng lưu tại luyện khí trung kỳ, trên bầu trời ma kiếm cũng bởi vì chủ nhân tu vi lùi lại mà bị hao tổn, còn không có hoàn thành cuối cùng tế luyện. Liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Nam Cung Vân âm ngoan nhìn Tịch Ly liếc mắt một cái. Ở ma kiếm rơi xuống kia một khắc, liền hướng chính mình trên người dán một chương trúc cơ đại viên mãn bỏ chạy phù. Thân hình chợt lóe liền biến mất tại chỗ. Tịch Ly không có đuổi theo. Nàng đã ở người nọ trong cơ thể để lại nàng một tia lôi linh lực hơi thở, huống chi. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Người nọ hiện tại ở như thế nào vô dụng. Cũng từng là cái kim đan kỳ tu sĩ. Hiện giờ tình huống của nàng cũng không so với kia người tốt hơn nhiều ít. Tùy tiện đuổi theo đi. Chỉ biết càng thêm nguy hiểm, giặc cùng đường mạc truy. Nam Cung Vân cảm giác được phía sau có tu sĩ đuổi theo lại đây. Nhưng là vẫn là không có cảm giác được Tịch Ly hơi thở. Trong lòng tức khắc một trận tâm phiền ý loạn, hắn đã hy vọng người nọ đuổi theo. Nếu là như vậy, chẳng sợ hắn không hảo quá, hắn cũng sẽ không làm Tịch Ly hảo quá. Nếu là bức nóng này hắn, đồng quy vu tận cũng không phải không có khả năng, nhưng là nếu là người nọ không đuổi theo. Hắn tuy rằng sẽ một chút nhiều nguy hiểm, nhưng là trong lòng lại quỷ dị có chút mất mát. Tịch Ly nhìn linh quang sắp biến mất phong hỏa lệnh. Không hề do dự, phi thân về phía trước. Giờ phút này mọi người đều là trọng thương chi thân. Nhưng thật ra so với bọn họ, nàng đảo muốn tốt hơn một chút. Lúc này bất động, càng đãi khi nào. Đoạn đi tay phải lúc này vô lực rũ kéo ở một bên. Tay trái một phen nắm lấy sắp biến mất phong hỏa lệnh mới vừa vào tay. Sắp biến mất phong hỏa lệnh liền ngưng tụ thành thực chất. Dừng ở Tịch Ly trên tay, mặt khác mấy người thấy vậy muốn tiến lên cướp đoạt. Tịch Ly tay trái giương lên. Thiên Vu cung nhắm ngay muốn động tác mấy người, tức khắc mấy người thân thể cương tại chỗ, lê tích. Nhìn rơi vào Tịch Ly trên tay phong hỏa lệnh, chỉ cảm thấy ngực thở không nổi. Đau, phảng phất cái gì thuộc về chính mình đồ vật đừng người nọ cướp đi, không thể. Sao lại có thể? Tịch Ly nắm phong hỏa lệnh, vừa mới chuẩn bị đem phong hỏa lệnh thu vào túi trữ vật. Biến cố đột nhiên phát sinh, nguyên bản mất đi quang mang phong hỏa lệnh lại thứ quang mang đại tác. Lóa mắt kim quang từ lệnh bài thượng xuất hiện, phong hỏa lệnh đột nhiên kịch liệt rung động. Đột nhiên muốn trịnh khai Tịch Ly tay, Tịch Ly cảm giác trên tay muốn chạy trốn phong hỏa lệnh. Sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, cảm giác được lệnh bài muốn hướng về một phương hướng bay đi. Tịch Ly ngắm đi. Cái kia phương hướng chỉ đứng hai cái nữ tu, thình lình chính là Diệp Tĩnh Giao cùng Lê Tích. Hai người cũng là chật vật không thôi, phong hỏa lệnh càng thêm táo bạo. Không có tránh thoát khai Tịch Ly trói buộc sau. Thậm chí là muốn mang theo Tịch Ly bay về phía cái kia phương hướng, Tịch Ly ánh mắt càng thêm lạnh. Lẽo, tuy rằng như là một ít linh vật đều có chính mình linh tính. Sẽ lựa chọn chính mình muốn chủ nhân, nhưng là cũng phải nhìn nàng có nguyện ý hay không. Muốn không trả giá bất luận cái gì nỗ lực phải đến thu hoạch. Cũng phải nhìn xem hắn có hay không cái kia bản lĩnh, không làm mà hưởng nào có dễ dàng như vậy. Nếu là thứ này ngay từ đầu thời điểm liền lựa chọn chủ nhân hoặc là ái mộ người có duyên. Nàng không lời nào để nói, chính là thứ này lại không có ở trước tiên nội nhận chủ. Ngược lại là ở Tịch Ly giải quyết xong sở hữu khó khăn lúc sau mới lựa chọn nhận chủ, như vậy hành vi. Làm Tịch Ly chán ghét. Đồng thời, nếu là thứ này khăng khăng như vậy, cuối cùng chẳng sợ nàng không chiếm được hủy không xong, cũng sẽ không làm người nọ dễ như trở bàn tay lấy đi. Phong hỏa lệnh ở tịch ly trên tay không ngừng giãy giụa. Giãy giụa lực đạo đại tịch ly lòng bàn tay đã xuất hiện rất nhiều thâm, có thể thấy được cốt miệng. Vết thương, máu tươi dọc theo tịch ly tay xuống phía dưới. Cuối cùng nhỏ giọt ở vô tận vực sâu chung, tịch ly dùng sức nắm phong hỏa lệnh. Thân thể bị phong hỏa lệnh mang theo bay về phía hai gã nữ tu nơi địa phương, Lê Tích cảm giác được. Trái tim chỗ bang bang rung động. Huyết mạch kia cổ lực lượng càng thêm cường đại. Kia cổ gấp không chờ nổi dục niệm. Nhìn đến hướng về nàng sở tại bay tới người cùng phong hỏa lệnh, Lê Tích đáy lòng không khỏi một trận hưng phấn. Đồng thời lại là một loại đến từ sâu trong nội tâm thoải mái. Đồng thời cũng có một tia bí ẩn vui sướng khi người gặp họa cùng khoái cảm, nàng không nghĩ thừa nhận. Tuy rằng nàng cơ duyên vô song, nhưng là đương nhìn đến tịch ly kia một khác. Đặc biệt là nhìn đến tịch ly sở làm ra đủ loại sự tình. Nàng thiên phú, nàng chiến lực, cùng với cơ duyên, tuy rằng này đó đều so ra kém chính mình đoạt được đến đồ vật. Nhưng là nàng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, ở nàng trong tiềm thức. Thế gian này sở hữu thứ tốt, hẳn là đều là thuộc về nàng. Chẳng sợ người khác cũng có, nhưng là cũng là ở nàng cho phép dưới. Hoặc là nàng không cần, mà hiện giờ tịch ly lại vượt qua nàng đoán trước. Sở hữu nàng đối tịch ly đã sinh ra một loại địch ý, hiện tại phong hỏa lệnh từ bỏ tịch ly mà lừa. Chọn nàng. Nàng nội tâm lúc này mới hảo quá chút. Diệp Tĩnh Giao cũng bị trước mắt cảnh tượng khiếp sợ đến. Nguyên bản nàng cho rằng chỉ cần có người so Lê Tích trước một bước, chắc chắn phá hủy Lê Tích cơ duyên. Chỉ là không nghĩ tới chính là tới rồi hiện giờ như vậy đồng ruộng, kia cơ duyên còn sẽ hướng về Lê Tích. Quả nhiên thiên đạo chi tử là thường nhân không thể bằng được sao? Chẳng sợ tới tay cơ duyên cũng muốn chắp tay nhường lại. Tịch ly nhìn phong hỏa lệnh cuối cùng chỉ hướng phương hướng. Thình lình chính là tên kia số phận siêu phàm thả quỷ dị nữ tu, quả nhiên không phải oan gia không? Gặp nhau, Lê Tích nhìn đã vết thương chồng chất tịch ly. Khóe miệng lại không khỏi hiện ra một mặt tự tin cười, đạo hữu. Cơ duyên thứ này từ xưa đến nay chính là có duyên giả mà đến chi. Hiện tại này cơ duyên từ bỏ đạo hữu, lựa chọn ta. Mong rằng đạo hữu không cần cưỡng cầu. Như vậy không chỉ có đối với ngươi không tốt, cũng là đối đại gia không tốt. Học được từ bỏ mới có thể bảo trì tốt tâm thái. Tịch ly nhìn kia thân hình chật vật bạch y nữ tu. Tuy rằng chật vật, nhưng là lại tận lực vẫn duy trì chính mình tiên tử hình tượng. Thật là thật lớn một khuôn mặt. Muốn không làm mà hưởng, còn muốn nói hiên ngang lẫm liệt. Nói từ bỏ, ngươi như thế nào không buông tay? Giờ phút này, tịch ly là thật sự chán ghét trước mắt cái này nữ tu. Nếu là lúc trước nàng đối chính mình ra tay, nàng còn không có như vậy chán ghét này nữ tu, rốt cuộc lúc ấy nàng là cùng cái kia hồng dạ cùng nam. Cùng vân một cái đội ngũ, chỉ là giờ khắc này. Nàng không thích người này, không chỉ là bởi vì nàng cướp đoạt cơ duyên. Bởi vì này trung gian cũng xác thật có thứ này tác dụng, nàng chân chính chán ghét chính là người. Này tự cho là đúng, làm bộ làm tịch, không coi ai ra gì cùng cao nhân một bậc tâm thái, nếu là nàng dựa vào chính mình bản lĩnh đao thật. Kiếm thật làm, cho dù là vận khí cũng hảo, nàng tịch ly còn sẽ kính nàng nhất đẳng, nhưng là nàng lại muốn tay không bộ bạch lang lúc sau còn. Muốn nói đương nhiên. Nói là đường kỹ tử lập đền thờ cũng không quá. Hết chương.